Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 601 đầu kia huyết lộ. Đinh vào, Lý Minh cái kia thô kệch hào phóng thanh âm, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Long Tương thập bát kỵ một ngựa đi đầu, 12 cầm tinh tiểu đội theo sát phía sau. Tại Vinh Đào Đào trước đó mở ra tới đầu này huyết lộ bên trên. Một đám nhân mã trắng trợn trùng sát lấy. Binh chi hồn mở đường. Cao Lăng Vi đứng trên hồ bất quy. Gió đêm hây hẩy lấy ngựa của nàng đuôi tóc dài. Vũ động một cái duyên dáng giai điệu. Chỉ gặp nàng một tay giơ lên cao cao. Lập tức, trên bầu trời một cây to lớn phương thiên họa kích chắp vá mà ra. Đều xem trọng nặng hướng phía dưới đâm tới. Đồng dạng, Long Tương thập bát kỵ mười mấy cắn nặng nề giáo ngựa. 12 cầm tinh tiểu đội cự hình binh chi hồn cũng trống rỗng xuất hiện. Hướng về phía trước hung mãnh quăng nện lấy. Giờ khác này, Tiết Nhiên Quân thật giống như đâm vào trong trái tim lưỡi dao. Không ai cản nổi, cũng cực kỳ sắc bén. Đâm thẳng trong chiến trường bộ vòng chiến. Tiết Cự Tượng, Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Tại cổ áo chỗ Tiết Nhung miêu tầm mắt phía dưới. Nàng ẩn ẩn thấy được nơi xa xen lẫn trong hồn thú trong thủy triều. Đang có một cái Tiết Cự Tượng xen lẫn trong đó. Cái này Tiết Cự Tượng trạng thái tựa hồ không thích hợp. Nó là bị chơi hỏng rồi sao? Làm sao một mặt tỉnh tỉnh bộ dáng? Thân thể của nó cũng không có to lớn hóa. Không có tan tác chiến tranh máy móc. Đối với chiến tranh cùng giết chóc, phảng phất trong lúc bất chợt đã mất đi hứng thú. Khi một cái không đầu không đuôi tuyết quỷ cắn một cái tại trên cổ của nó lúc, Tiết Cự Tượng lúc này mới có chút phản ứng. Một bàn tay đem tuyết quỷ vung mạnh bay. Hiển nhiên, đây là trước đó bị xương mỹ nhân nô dịch điều khiển cái kia Tiết Cự Tượng. Chỉ là lúc này, chủ nhân xương mỹ nhân đã bị Tư Hoa Niên bóp nát. Cho Vinh Đào Đào làm ướp lạnh đồ uống. Không có chủ nhân điều khiển, Tiết Cự Tượng mặc dù biến thành thân tự do. Nhưng thần trí tựa hồ có chút không rõ. Hôm nay đang lúc hoàng hôn, chính mình cái kia thiểu năng trí tuệ đồng dạng thao tác, để Tiết Cự Tượng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Cho nên, ta rời đi xa giai binh đoàn đến cùng là vì cái gì? Vì khi một tên phản đồ bị người phỉ nhổ, sau đó đi xương mỹ nhân binh đoàn cho người ta làm nô lệ. Đưa, liền cứng rắn đưa. Ngay tại Tiết Cự Tượng hối hận thời điểm, nó cũng không biết, huyết lộ phía trên cái kia anh dũng chém giết nhân tộc nữ hài lãnh tụ, đã đem chú ý đánh vào trên đầu của nó. Tư giáo, Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng nói, mà tại chỗ rất xa trên chiến trường, cái kia một tôn chiến tranh nữ thần đã giết đỏ cả mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khi Tư Hoa Niên mang theo chính mình cái kia to lớn thể xác, lần nữa quăng nện xuống thời điểm, tàn phá không chịu nổi Cự Tượng chi khu ầm vang phá toái. Ầm ầm, Tư Hoa Niên theo bản năng một tay che ở trước mắt. Cũng không phải là bởi vì chính mình quăng nện động tác, mà là bởi vì một viên thiên táng tiết vẫn đập xuống tại nàng bên người cách đó không xa. Nghiền nát vô số sinh linh, ầm ầm rung động tiếng nổ vang, nương theo lấy bốc lên khí lãng. Thậm chí để Tư Hoa Niên đều hướng lui về phía sau mở một bước. Chắc lần này thiên táng tiết vẫn nếu là rơi trên người Tư Hoa Niên. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tư Hoa Niên chau mày. Cực lực tái tạo lấy trong đầu tinh thần bình chướng đồng thời. Từng bước một hướng lui về phía sau lấy. Luôn cảm thấy tình huống có cái gì không đúng. Loại này đặc thù thiên táng tiết vẫn. Tại thế nhân nhận biết bên trong. Chỉ có hồn thú đại quân lãnh tụ xa giai mới có được. Nhưng vấn đề là, đã liên tiếp hai phát thiên táng tiết vẫn. Hơn nữa còn không phải phạm vi lớn dày đặc hình chuyển vận. Chính là đơn khỏa thiên thạch, tinh chuẩn đả kích. Lần thứ nhất, cái này đặc biệt thiên thạch trợ giúp Tư Hoa Niên chặn lại xương mỹ nhân đoàn đội. Viên thiên thạch kia để vốn là bỏ mạng chạy trốn xương mỹ nhân cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể dựa vào tiết long quyển thổi bay tự thân. Đem vận mệnh giao cho vận mệnh. Tư Hoa Niên cũng là không chút khách khí. Một bàn tay bóp nát cái kia tiết cảnh nữ vương. Mà lần này, viên này tinh chuẩn đả kích thiên táng tiết vẫn. tựa hồ cũng là đang trợ giúp Tư Hoa Niên dọn sạch quân địch. Đương nhiên, khổng lồ như thế chiến trường, một viên thiên táng tuyết vẫn tự nhiên là không cách nào triệt để dẹp yên toàn bộ chiến trường. Nhưng là viên này thiên táng tuyết vẫn rơi xuống địa điểm rất là tinh tế. Tựa hồ chính là chạy xương tử sĩ oa tử đi. Tại khối này trên chiến trường, số lượng không nhiều có thể cho Tư Hoa Niên tạo thành uy hiếp. Chính là một đám kia thực lực cường đại xương tử sĩ. Nhất là bọn chúng gió tuyết đại nhận. Tại liên tiếp chém vào phía dưới. Cho dù là Tư Hoa Niên cự tượng chi khu đều khó mà ngăn cản. Thân thể to lớn cho Tư Hoa Niên không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đồng dạng ta để nàng mục tiêu cực lớn. Cự tượng chi khu vết thương chồng chất qua đi. Chờ đợi nó chính là triệt để bị đánh nát vận mệnh. Cho nên, Tư Hoa Niên trong đầu cho ra một cái kinh người kết luận. Xa dài vậy mà tại giúp ta. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Xa dài loại này hồn thú đại quân lãnh tụ. Hận không thể ăn sống nhân tộc huyết nhục. Nó làm sao lại trợ giúp nhân tộc? Tư Hoa Niên, ẩn hình trong tai nghe. Truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm nghiêm nghị. A, Tư Hoa Niên sửng sốt một chút. Rốt cục lấy lại tinh thần. Thế giới này đã bệnh nguy kịch. Xa dài đang trợ giúp ta. Mà Cao Lăng Vi vậy mà tại quát lớn ta. Cao Lăng Vi làm sao dám nha? Nói trở lại, tại Tùng Giang thập tiểu hồn bên trong. Tư Hoa Niên trừng phạt qua tất cả người. Cũng đạp qua tất cả người. Giống như duy chỉ có không chút thu thập qua Cao Lăng Vi. Đều do nữ hải ngày bình thường đối với sư trưởng quá mức cung kính. Đưa đến Tư Hoa Niên không có cơ hội phát tác. Hiện tại tốt, Cao Lăng Vi tạo phản. Tư giáo, ta gọi ngươi mấy tiếng. Ngươi mau tới đây. Nơi này có cái vờ ngớ ngẩn sững sờ tiết cự tượng. Cơ hội. Cao Lăng Vi lớn tiếng hô hào. Hồn sủng của ngươi xương mỹ nhân. Có phải hay không còn không có nô lệ đâu. Phàm là tiết cự tượng nghe được câu này. Sợ là muốn trực tiếp thổ huyết. Lão tử ti em vừa cho xương mỹ nhân làm xong nô lệ. Thật vất vả giải thoát đi ra. Ngay tại cái này để tay lên ngực tự hỏi đâu. Kết quả các ngươi nhân tộc lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Còn phải lại đem ta thu làm nô bộc. Ta đường đường chiến tranh cự thú. Tiết cảnh đại sát khí. Thật đúng là có bài diện ngao tương đương. Một cái lại một cái tôn quý cao lạnh xương mỹ nhân. Tranh cướp giành giật cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Linh hồn giao lưu. Cái gì gọi là nữ nhân duyên a? A, Tư Hoa Niên vội vàng quay đầu quan sát lấy. Vị trí nào? Cao Lăng Vi, huyết lộ cuối cùng. Bốn chữ này phương vị chỉ dẫn. Đơn giản không nên quá tinh diệu. Tư Hoa Niên lúc này tìm được Vinh Đào Đào trước đó mở ra đầu kia huyết lộ. Cùng lúc đó, cũng nhìn thấy số lớn Tiết Nhiên quân anh dũng chém giết bộ dáng. Tiết Nhiên quân bộ đội phía trước nhất, đã tiếp cận trong chiến trường vòng. Vô số binh chi hồn ầm vang rơi xuống. Thanh thế to lớn, Tư Hoa Niên muốn nhìn không đến cũng khó khăn. A nha, nhưng vào lúc này, quái dị tiếng vang từ bên người truyền đến. Cái này đến từ dưới chân thanh âm đầy đủ để Tư Hoa Niên nghe được. Đủ để tưởng tượng tiếng giống kia đến cùng đến cỡ nào to lớn. Sau một khắc, Tư Hoa Niên chỉ cảm thấy một trận thân hình bất ổn. Bạch bạch bạch lui về phía sau. Trong lúc lơ đãng, cũng đạp vỡ vô số sinh linh. Nàng khổng lồ như vậy nặng nề thân thể, lại bị hướng về sau hất tung ra ngoài. Tiết cảnh hồn kỹ đại tiết bạo. Nếu như nói mở ra lấy cự tượng chi khu Tư Hoa Niên, là bị tiết địa thảm vén đến đạp đạp lui lại mà nói. Như vậy trên chiến trường từng đống hồn thú, chính là triệt để bị vén lấy bay ngược ra ngoài. Đau khổ khiêu chiến không có kết quả tiết ngục đấu sĩ. Cơ hồ không cách nào đối với cự nhân Tư Hoa Niên tạo thành bất luận cái gì sát thương. Xương tử sĩ bộ tộc tối thiểu còn có gió tuyết đại nhận có thể tiến hành chuyển vận. Nhưng tiết ngục đấu sĩ bộ tộc đòn sát thủ lại là không hề có tác dụng. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần hồn kỹ. Một mực không thể đem Tư Hoa Niên túm nhập tiết ngục giác đấu trường bên trong. Tiết ngục đấu sĩ khi nào nhận qua như vậy ủy khuất. Trên thể hình tuyệt đối chênh lệch, để bọn này cơ bắp cây gậy tức giận không thôi. Tức hổn hển tiết ngục đấu sĩ. rốt cục thoát ly tiểu chiến vòng, đem tự thân từ chiến đấu trong vũng bùn túm đi ra. Không để ý chung quanh tiến công, quỳ trên mặt đất chính là một phát đại tiết bạo. Khối này, địa thảm cầm lên đến đằng sau, mặt đất lập tức trống không không ít, nhưng không trung bay múa đều là nhiều loại hồn thú. Mà có chắc lần này đại tiết bạo làm linh cảm gợi mờ. Chiến trường các nơi, hãm sâu trong chiến đoàn đẳng cấp cao hồn thú, nhao nhao thoát khỏi vũng bùn, không tiếp tục để ý chung quanh đao quang kiếm ảnh. Từng tấm tiết địa thảm lập tức nhấc lên. Ngọa tào, sao, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Phần lớn đều đến từ nhân loại quân đoàn. Một phát đại tiết bạo chỉ có thể coi là một cái bọt sóng nhỏ. Nhưng là 10 phát đâu? 50 phát đâu? Chắc lần này lại một phát đại tiết bạo. Có thể nói là lực phá hoại 10 phần. Đem chiến trường cách cục hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản, trên bầu trời rơi xuống hay là nến băng mưa to. Lúc này, rơi xuống lại là hồn thú mưa to. Phi hồng quân, long tương thiết kỵ vốn là tản mát tại chiến trường các nơi. Thử nghiệm tập kết đội ngũ, tìm kiếm đồng bạn, đau khổ chờ đợi trợ giúp. Bọn hắn đối mặt tình huống, ngược lại là không có thay đổi quá lớn. Chiến trường vốn là rất tồi tệ. Bốn phương tám hướng cũng đều là địch nhân. Vấn đề là, tại đầu kia huyết lộ bên trên thế như trẻ che 2000 người tiết nhiên quân binh đoàn. Lúc này thế nhưng là gặp tai vạ. Đây chính là Vinh Đào Đào dùng mệnh đổi lấy một con đường máu. Tiết nhiên quân chúng tướng sĩ cũng là đi thẳng tại trên con đường đúng đắn. Đâm thẳng quân địch nội địa, mắt thấy liền có thể nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Tiếp theo xuyên qua trận địa địch, từ một mặt khác giết ra ngoài. Nhưng lúc này, lít nha lít nhít hồn thú giống như hạt mưa. Nhao nhao rơi xuống phía dưới, nện vào trong đội ngũ. Đây cũng không phải là trì hoãn tiến trình sự tình. Đây là, nguy rồi. Đội ngũ phía trước nhất, Lý Minh bỗng nhiên biến sắc, cũng không phải là bởi vì trên trời rơi xuống hồn thú mưa to, mà là bởi vì tại ngay phía trước, hắn gặp được một cái dáng tươi cười âm tàn xương giai nhân. Hô tương đương giống được xương giai nhân toàn thân trên dưới nhuộm đầy vết máu. Tư thái lại dị thường yêu nhã, hai chỉ gảy nhẹ, tiết long quyển trong nháy mắt quét sạch hậu phương lắc lư bóng người. Sau đó, cho mình sáng tạo ra đến chuyển vận hoàn cảnh xương giai nhân. Cấp tốc lui lại mấy bước, mà phần sau quỳ gối địa, một tay cắm vào lòng đất. Lý Minh con người một trận kịch liệt co vào. Thức mở đầu này, đây là đại tuyết bạo. Đến từ chính diện đại tuyết bạo, đây là muốn đem nhân loại binh đoàn đều lật tung đứng lên sao? Hô, Lý Minh trong tay khai sơn phủ vừa muốn vãi ra. Một đạo nặng nề thân ảnh đã từ đỉnh đầu lược qua. Thân ảnh khổng lồ kia, đồng dạng tay cầm cự phủ, nhưng cũng không phải là cán dài khai sơn phủ. So với phần cán mà nói, lưỡi búa kia bộ vị càng thêm to lớn, lại không gì sánh được khoan hậu. Tùng hồn tứ lễ tử Lý Liệt. Lý Liệt thân hình cao lớn kia, ở trong trời đêm kéo ra khỏi một đầu thật dài hỏa diễm đường cong. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. A tương đương a. Cơ hồ trong cùng một lúc, quỳ gối trong đống tiết xương giai nhân động tác cứng đờ. Mặt lộ vẻ thống khổ, thê thảm thét lên tiếng. Long tương thập bát kỵ hậu phương, Cao Lăng Vi cao cao đứng lặng trên hồ bất quy. Một đôi tròng mắt cực kỳ sắc bén. Trong đó một con mắt bên trong càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp phong hoa tiết nguyệt. Tại tất cả mọi người không biết trên chiến trường, Cao Lăng Vi cơ hồ đem xương giai nhân thiên đao vạn quả. Đại hạ long tước đâm xuyên xương giai nhân một lần lại một lần. Ầm ầm, Lý Liệt nặng nề thân ảnh ầm vang nện xuống. Cháy đỏ rực trạch hỏa diễm nổ tung lên. Thậm chí đánh ra một đóa mây hình nấm. Cái gì? Gọi ti em. Nổ trận. Long tương cùng 12 cầm tinh tiếp tục đinh vào. Còn lại bộ đội, mục tiêu đỉnh đầu, ngăn địch. Cao Lăng Vi tức giận quát. Đây là Vinh Đào Đào cho nàng mở ra tới con đường. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy con đường này. Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem từ bốn phương tám hướng, rơi xuống mà đến hồn thú mưa to. Bọn hắn cũng ý thức được vấn đề khó giải quyết trình độ. Dưới tình huống như vậy, băng uy như nhạc đương nhiên là tốt nhất phương án giải quyết. Tại lòng bàn chân mở ra băng uy như nhạc, hoàn toàn chính xác có thể chống cự không trung quân địch. Nhưng là tất nhiên quân bộ đội cũng sẽ bị tách ra. Tư theo cho một tay vung ra, vô hình ti vụ mê thường quăng đi ra. Vẻn vẹn một kiện ti vụ mê thường, lại phảng phất có thể che khuất bầu trời đồng dạng. Vậy mà đem từng mảnh hồn thú hết thảy chặn đường tại đám người đỉnh đầu. Đinh, đốt, răng rác, vẻn vẹn trong nháy mắt, ti vụ mê thường ầm vang phá toái ra. Câu thông xảy ra vấn đề. Cái kia ti vụ mê thường phía trên, có từng đống hồn thú điên cuồng công kích. Phía dưới lại có tuyết nhiên quân tướng sĩ binh khí tiến công. Những cái kia đến từ tuyết nhiên quân tướng sĩ vũ khí. Rõ ràng là ném mạnh. Ám sát hồn thú, giờ phút này lại biến khéo thành vụng. Như vậy hai mặt thụ địch tình huống dưới. Ti vụ mê thường nát gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Lập tức, hồn thú mưa to nhao nhao rơi vào tiết nhiên quân trong bộ đội. T, chấm ngoặc kép, giống, rốt cục đến phiên chúng ta. Nhân loại đáng chết, ầm ầm, giờ khắc này, chiến tranh nữ thần từ trên trời giáng xuống. Rơi ầm ầm trên mặt đất, đạp ở Lý Liệt chế tạo mây hình nấm hai bên, cuồn cuộn khí lãng đánh bay một mảnh hồn thú. Làm sao? Ở đâu? Tư Hoa Niên vội vàng hỏi đến. 11 giờ phương hướng. 100 mét, Cao Lăng vì một mũi kích mặc vào không trung rớt xuống tiết thi. Có được song trọng tầm mắt nàng. Lúc này đáp lại nói. Tiết Nhung Miêu đơn giản chính là truy tung lợi khí. Hỗn loạn như thế trên chiến trường. Tầm mắt của nó là như vậy rõ ràng, lại là như vậy nhạy cảm. Tư Hoa Niên nhìn thoáng qua sau lưng hỗn loạn tưng bừng đường máu. Trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào. Nàng một cước này đạp xuống đi. Không chỉ có hồn thú sẽ chết, nhân loại sợ là cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Rơi vào đường cùng, Tư Hoa Niên chỉ có thể hướng về phía trước. Bắt lấy con tiết cự tượng kia. Nhân loại phương lại thêm một cái cỗ máy chiến tranh. Tự nhiên càng có lợi hơn. Hô, hô, Tư Hoa Niên cố ý không có nhấc chân đi đường, mà là làm ra chuyến sông cử động, tiến lên đồng thời, cũng vì tuyết nhiên quân trắng trợn mở đường. Từng mảnh nhỏ hồn thú bị đá bay ra ngoài. Hình ảnh kia, đơn giản vô cùng bá đạo. Mà tại tay phải của nàng trong lòng bàn tay, chính nắm chặt hai người. Ân, cổ áo chỗ vinh đào đào. Sớm đã bị Tư Hoa Niên hái xuống. Vài giây đồng hồ trước đó, khi Tư Hoa Niên to lớn ngón áp út cùng ngón út vòng vinh đào đào mò về lồng ngực lúc, vinh đào đào cả người là mộng bức. Tư Hoa Niên dĩ nhiên không phải nhiệt tình người hiếu khách, sẽ không chủ động cho vinh đào đào cung cấp sữa rửa mặt loại này sản phẩm, cho nên vinh đào đào cũng không có khả năng suy nghĩ nhiều. Nhưng là ta ngay tại ngươi cổ áo quan sát chiến trường thế cục. Ngươi đem ta đưa vào áo khoác bên trong làm gì? Trong đen kịt một màu. Vinh đào đào nương tựa theo ngự tuyết chi giới. Cũng cảm thấy cự nhân lồng ngực chỗ. Đột ngột chắp vá đi ra một cái xương mỹ nhân. Vinh đào đào kém chút tức giận cười. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đâu tương đương ta bây giờ không phải là hủy thiên diệt địa sen. Hoa vinh thần tướng A. Ta hiện tại biến thành trong tay ngươi đồ chơi a. Sớm biết như vậy, chẳng vừa rồi một đường mãng đến cùng, trực tiếp ngất đi được rồi. Ngươi nói ngươi triệu hoán hồn sủng liền triệu hoán thôi, không phải mang ta lên làm gì? Không đợi Vinh Đào Đào nói cái gì, Tư Hoa Niên liền đem hai người nắm tiến vào trong lòng bàn tay. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xương mỹ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Đào đào, cho nàng giới thiệu nhiệm vụ. Chúng ta lập tức tiếp cận mục tiêu. Triệu đường, đường ca, chấm ngoặc kép. Ẩn hình trong tai nghe cái kia đột nhiên xuất hiện lo lắng thanh âm. Nghe được Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng. Vinh Đào Đào bị bóp trong lòng bàn tay. Không cách nào tìm hiểu tình huống. Nhưng thân ở trong quân Cao Lăng Vi lại có thể, trong một mảnh hỗn loạn, Nàng một tay bắt lấy bổ nhào vào trên mặt mình Phỉ Đạo Tiết Hầu. Ngạnh sinh sinh bóp nát đầu khỉ đằng sau. Nàng bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi con ngươi có chút co rụt lại. Triệu Đường, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.